được thiếu gia ngồi cùng bàn bá đạo sủng ái. Chương 12, góc truyện audio.com. Lý Thiệu Quân thích cưỡi xe đạp để cảm nhận những cơn gió lướt qua khắp người, nhưng hiện tại phía sau còn có người, vì muốn chiếu cố người phía sau, tốc độ đạp xe cũng giảm bớt, nội tâm vô cùng thỏa mãn, cho tới bây giờ không nghĩ tới việc đi xe đạp lại có thể có được tâm tình khoái trá như vậy. Hắn chỉ mong đường về nhà có thể dài hơn nữa cũng được, có thể hắn sẽ được ở lại nhà Diệp Phồn làm khách không chừng. Đáng tiếc sự thật luôn đi ngược lại với suy nghĩ, Diệp Phồn còn chưa tới nhà đã kêu hắn dừng xe. Lý Thiệu Quân, dừng lại được không? Diệp Phồn nhìn qua phía cổng chợ chính kêu hắn ngừng lại. Lý Thiệu Quân chống chân, tay nhanh chóng bóp phanh, quay lại hỏi. Sao vậy? Diệp Phồn từ trên xe nhảy xuống đưa tớ đến chỗ này là tốt rồi, tớ muốn vào chợ mua đồ ăn, còn có. Cảm ơn cậu cứ về nhà trước đi. Lý Thiệu Quân đương nhiên sẽ không nghe theo lời cậu, ngược lại xuống dắt xe, nhìn về phía chợ ý bảo cùng nhau đi vào. Diệp Phồn có chút lo lắng, khuyên. Bên trong có nhiều người, xe của cậu lại lớn, đi vào bên trong không tiện đâu, còn dễ bị dơ, cậu không xót nhưng mà tớ xót, nghe lời, ngoan ngoãn nhà đi à. Cậu dùng giọng điệu hay dỗ dành muội muội nói với Lý Thiệu Quân. Lý Thiệu Quân căn bản không để ý, để xe ven đường khóa lại thì tốt rồi. Bất quá, rõ ràng Diệp Phồn chỉ dùng ngữ khí để hống tiểu hài tử hống hắn, vào lỗ tai hắn lại cảm thấy vô cùng thân thiết, trong lòng thực mềm mại, tâm mềm nhũn liền gật đầu đáp ứng. Chợ ở các thị trấn nhỏ hầu như đều từ hàng rong tập trung lại thành chợ lớn. Các quầy hàng cứ tập nập vòng trong vòng ngoài, tiếng người ồn ào, đám đông thì chen lấn đi lại thực sự rất khó đi, huống chi là dắt một chiếc xe đạp khóa để bên ngoài lại càng không an toàn. Nơi chợ búa này rất loạn, nói không chừng bọn họ vừa chân trước chân sau quay lưng đi là đã bị mất trộm cái xe rồi. Diệp Phồn nhìn cái xe mới như vậy, rất sợ nó bị dơ chầy sức hoặc bị mất cắp. Lý Thiệu Quân không đau lòng nhưng cậu rất đau lòng nha. Lý Thiệu Quân tuy rằng đáp ứng rồi, cũng không quên nhân cơ hội này nêu ra một điều kiện. Lý Thiệu Quân, không thể đưa cậu về nhà, vậy ngày mai để tôi đưa cậu đi học thế nào? Nhìn Diệp Phồn muốn lắc đầu từ chối, Lý Thiệu Quân lại giành nói trước không cho cự tuyệt, không thì hiện tại tôi cùng cậu vào kia. Diệp Phồn đem mấy lời cự tuyệt nuốt trở lại, nhưng vẫn không nhịn được nói. Nhưng mà tớ ra khỏi nhà rất sớm, sợ ảnh hưởng cậu ngủ. Lý Thiệu Quân cong cong môi cười, ngón tay nhẹ búng lên cái trán trắng noãn của Diệp Phồn, nói. Không sao, ngày mai chờ tôi, không được đi trước. Diệp Phồn ôm trán, mắt rưng rưng, gật gật đầu, có chút đáng thương nói. Đã biết, Lý Thiệu Quân đúng là đồ trẻ con, còn búng trán cậu, đau quá à. Lý Thiệu Quân còn chưa có xong, hỏi tiếp, cậu biết nấu cơm hả? Diệp Phồn nhìn hắn dựa gần như vậy, rất sợ hắn lại búng trán mình, ngoan ngoãn gật đầu. Kia về sau nấu cơm cho tôi ăn. Lý Thiệu Quân nói một chút cũng không cho phép người ta cự tuyệt. Nấu cơm chính là chuyện nhỏ, Diệp Phồn chỉ sợ không hợp khẩu vị của Lý Thiệu Quân, nhưng vẫn như cũ ngoan ngoãn gật đầu. Lý Thiệu Quân thế này mới cảm thấy mỹ mãn, nhìn Diệp Phồn cười cười, xem bộ dáng ngoan ngoãn đáng thương của Diệp Phồn, thật muốn ôm chặt vào lòng xoa nắn một phen. Hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống, xoay người. Góc truyện audio.com, đưa lưng về phía Diệp Phồn phất phất tay, soái khí cưỡi xe rời đi. Diệp Phồn đến lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhìn bóng dáng Lý Thiệu Quân rời đi tổng cảm thấy hắn hôm nay có chỗ không thích hợp nhưng cũng không biết là không thích chỗ nào. Lắc lắc cái đầu, Diệp Phồn làm cho mình thoát khỏi mấy cái suy nghĩ miên man, tranh thủ thời gian mua đồ ăn về nhà. Bởi có Lý Thiệu Quân đưa cậu đến chợ cho nên thời gian cũng không muộn. La Tú Hoa lúc về đến nhà thì Diệp Phồn cũng đã nấu xong hết thảy. Tuy rằng bà ta vẫn giữ thái độ cay nghiệt đối với Diệp Phồn nhưng vẫn cho phép cậu hôm nay ngồi ăn cơm cùng. Buổi tối sóng êm gió lặng cứ thế trôi qua, làm xong bài tập Diệp Phồn nằm dài trên ghế, hồi tưởng lại hết thảy chuyện phát sinh hôm nay, đột nhiên cảm thấy mình sao giống nữ sinh, khắp nơi muốn Lý Thiệu Quân chiếu cố, mải mân mê cái miệng, cảm thấy rằng mình thật không tốt. Bất quá lại không nhịn được ôm gối đầu nở nụ cười, có Lý Thiệu Quân quan tâm chăm sóc làm cậu thực vui vẻ, lấy tay sờ sờ hai má, có chút nóng, ngượng ngùng lấy chăn che kín đầu, một lát sau lại lật chăn ra, trong bóng đêm nhìn trần nhà ngây ngốc bật cười. Lý Thiệu Quân trở lại phòng mình lập tức đi vào phòng tắm dội nước lạnh, một thân khô nóng thật vất vả mới tiêu bớt. Nhưng cảm giác kia khó đè nén xuống dưới, sau lại ức chế không được nhớ tới Diệp Phồn, thân thể lại càng trở nên khô nóng, phía dưới cũng nổi lên phản ứng. Dưới dòng nước lạnh ngược lại càng làm cái khô nóng kia rõ ràng, Lý Thiệu Quân chỉ có thể bất đắc dĩ dùng 5 ngón tay vận động nghĩ đến nụ cười cũng như biểu cảm của người nào đó mãi sau mới phát tiết đi ra. Sau vài phút thất thần, trong mắt lại khôi phục thanh minh, sau khi bình tĩnh lại, trên mặt lại có chút đỏ. Lý đại thiếu gia đối với loại chuyện năm ngón tay vận động này cho tới giờ vẫn thực bình thường thản nhiên, nhu cầu sinh lý mà thôi, nhưng mà lần này, hắn cư nhiên nghĩ tới Diệp Phồn mà bắn ra. Đây là hắn ngày càng thích người kia, trước kia đều là có người chủ động thích hắn theo đuổi hắn, nhưng hắn cũng chưa thích một ai cả. Trong lòng, Hắc Thiệu Quân nói cho hắn ha ha, ngươi xong đời rồi, ngươi lại đi thích đứa ngốc Diệp Phồn kia. Lý Thiệu Quân bởi vì lòng tự trọng cao ngạo, vẫn kiên định cho rằng là do thời tiết quá nóng, đôi mắt long lanh ngấn nước kia của Diệp Phồn rất câu dẫn, cho nên mới làm hắn lập tức thần hồn điên đảo. Lý Thiệu Quân nằm ngửa trên giường, híp mắt nhìn chùm đèn thủy tinh treo trên trần lại nghĩ đến Diệp Phồn. Làn da của Diệp Phồn nhìn trắng trẻo khỏe mạnh, đôi môi hồng nhạt, dáng người gầy gò, xương quai xanh như ẩn như hiện dưới lớp áo đồng phục rộng thùng thình, mới nghĩ đến thôi mà địa phương kia lại có dấu hiệu ngẩng đầu. Lý đại thiếu có chút không bình tĩnh, thấp giọng chửi thề. Thao, điều hòa trong phòng bị hỏng sao, cầm lấy điều hòa chỉnh xuống thấp mấy độ, lại đi vào nhà tắm dội nước lạnh, mùa hè chính là dễ dàng nổi nóng. Lúc đi ra, sắc mặt Lý Thiệu Quân không tốt lắm, sự tự chủ của hắn cứ như vậy dễ dàng bị phá vỡ, bèn tìm việc để làm, hắn liền nhớ tới Diệp Phồn kêu hắn buổi tối về nhà làm bài thi. Lý Thiệu Quân từ ba lô lấy ra tập đề thi, ngồi trước bàn học đặt bên cửa sổ sát đất hết sức chăm chú làm bài, không bản thân rảnh rỗi nghĩ đến việc khác, thật sự là chưa bao giờ nghiêm túc thế này. Ngay cả quản gia kêu hắn, góc chuyện audio.com, xuống ăn cơm chiều, phải gọi mấy tiếng mới thấy xuống. Thời điểm cơm nước xong đứng dậy trước khi đi còn dặn quản gia. Lý Thiệu Quân, ngũ thúc ngày mai bữa sáng chuẩn bị tốt một chút cháu mang đến trường rồi ăn. Ngũ quản gia gật gật đầu vâng, tiểu thiếu gia yên tâm, tôi sẽ bảo nhà bếp hào hào chuẩn bị. Ngũ thúc làm việc Lý Thiệu Quân rất yên tâm, liền quay về phòng, làm tiếp mấy cái bài thi. Lý đồng học chăm chỉ ngồi học đến tận khuya, nếu Lý Tư lệnh nhìn thấy tuyệt đối nghĩ rằng con mình chắc chắn uống lộn thuốc. Ngũ quản gia bên ngoài nhìn thấy cửa sổ sát đất phòng thiếu gia vẫn còn sáng đèn, ánh đèn còn in rõ bóng người, ông cảm động đến rớt nước mắt. Tiểu thiếu gia thật sự rất là chăm chỉ, ông cao hứng đến nước mắt cũng chảy xuống, Thiệu gia thật sự là có người kế nghiệp rồi. Lý Thiệu Quân tuy rằng ngủ muộn, tinh thần sáng sớm vẫn rất tốt, chính là khó tránh khỏi xuất hiện hai quầng thâm ở mắt, bất quá hắn vẫn như cũ rất tuấn tú, soi gương chỉnh lại tóc xong mới đeo ba lô xuống lầu. Thay vì ăn sáng ở nhà như thường lệ, hắn đem bữa sáng để vào ba lô chào ngũ quản gia liền cưỡi xe đạp phóng đi. Hắn có chút nóng lòng muốn gặp Diệp Phồn. Diệp Phồn sợ đi muộn làm Lý Thiệu Quân phải chờ, liền từ sớm đã đứng ở đầu đường lớn. Mới sáng ra trên đường thực im lặng, từ hai cây đại thụ bên đường không ngừng truyền ra tiếng chim kêu ríu rít, không khí cũng thập phần tươi mát. Ít người mà xe cũng ít, Lý Thiệu Quân đi xe vừa xuất hiện, Diệp Phồn liền thấy được rất nhanh hướng chỗ hắn vẫy tay. Lý Thiệu Quân cũng thấy được người đang phất tay, liền đi nhanh hơn, rồi đến gần thì phanh lại đầy soái khí, vững vàng đứng bên cạnh Diệp Phồn. Diệp Phồn cười chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, Lý Thiệu Quân mỉm cười một cái, nói, lên xe đi. Diệp Phồn gật gật đầu ngồi lên, nhưng Lý Thiệu Quân lại chậm chạp không hề động. Diệp Phồn tò mò nhìn về phía trước, chỉ thấy Lý Thiệu Quân quay đầu nhìn mình, tầm mắt dừng ở trên tay mình, nhíu mày. Hồi tưởng lại tình cảnh chiều ngày hôm qua, trong lòng Diệp Phồn rất nhanh nhảy lên một chút, do dự một hồi mới đem tay đặt bên hông Lý Thiệu Quân. Lý Thiệu Quân lúc này mới hài lòng quay đầu, đón gió mát sáng sớm, cưỡi xe xuất phát. Rõ ràng là sáng sớm, gió còn thổi mát vù vù, vậy mà trên mặt Diệp Phồn nổi lên hai mặt đỏ ửng nóng bừng, vẫn không thể quen được a. Cậu còn nhận thấy rằng có thêm bàn đạp ở chỗ mình ngồi, hai chân cậu cũng có thể đạp xe còn hơn là ngồi không? Cậu nhớ rõ là chiều hôm qua đi thì chưa có, lại nhìn vào tấm lưng chắc khỏe của Lý Thiệu Quân, độ cong miệng Diệp Phồn ngày càng lớn hơn, cậu không thể ngăn được nụ cười rạng rỡ của mình. Hóa ra Lý Thiệu Quân hôm qua về nhà cho xe vào gara đem dụng cụ ra rồi tự lắp thêm hai cái bàn đạp phía sau. Lau mồ hôi trên trán, Lý Thiệu Quân hài lòng nhìn kết quả chính mình làm ra, không có biện pháp ai kêu hắn bộ dạng cao to chỉ có thể chiếu cố cái chân ngắn của Diệp Phồn như vậy. Đến cổng trường, hai người bước xuống xe, Lý Thiệu Quân dắt xe còn Diệp Phồn sóng vai bên cạnh cùng đi vào trường, hoàn toàn không chú ý bộ dạng khó chịu của Phạm Hiểu Đan vừa mới tới. Phạm Hiểu Đan nhìn Lý Thiệu Quân ôn hòa ấm áp đối với Diệp Phồn, tức đến xì khói oán hận đá một cước vào không khí. Hiểu Đan, muội muội làm sao vậy, ai chọc giận, nói cho ca ca đây thay muội chút giận một. Góc chuyện audio.com, nam sinh hào khí nói với nàng, Phạm Hiểu Đan chán ghét né tránh tên mập mạp đang tiến gần nàng, bĩu môi. Anh quản thân mình trước đi tay gãy thế kia mà còn muốn giúp người khác, hừ. Khinh thường nhìn lướt qua tay mập mạp còn bó bột treo cổ, nghe nói không cẩn thận bị ngã gãy xương. Lời tác giả, mọi người đều yên lặng đọc truyện sao? Lý Thiệu Quân bắt đầu hành động rồi nha. Cách chương.